Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mà một bên nhị hóa, lại hắc hắc hắc cười ngây ngô lấy, gãi lấy tóc, rất là nhàn nhã đánh giá Mã Vương gia. Cái này khiến Mã Vương gia hận không thể đem nhị hóa đánh một trận tơi bời. Chàng diện thoáng cái biến đến lạnh lùng xấu hổ xuống tới. Cái này lão Mã a, thật sự là to gan lớn mật. Như thế rõ ràng lời nói, ngươi ngay trước mặt ta nói, ngược lại là không quan trọng, ta căn bản không so đo với ngươi. Dù sao tất cả mọi người là nam nhân, thế nhưng là ngươi lại hảo chết không chết. Ngay trước Nhan Như Tuyết nói loại lời này, ngươi đây không phải hãm ta tại tình thế khó xử tình cảnh sao? Diệp Thiên trong lòng âm thầm oán trách Mã Vương gia, ngắn ngủi trong vài giây, trong đầu cũng là nhanh chóng lóe lên vô số suy nghĩ. Muốn tiêu trừ trước mắt cục diện, không giống nhau. Diệp Thiên mở miệng, Nhan Như Tuyết ho nhẹ một tiếng, quay người đi ra, Diệp Thiên lúc này mới thở dài ra một hơi, đối Nhan Như Tuyết càng là âm thầm giơ ngón tay cái lên. Nhan Như Tuyết quá thông minh, không muốn để cho chính mình khó xử, cho nên lựa chọn trầm mặc đi ra. Lão Mã, về sau nói chuyện làm việc, chú ý trường hợp. Diệp Thiên có mấy phần bất đắc dĩ cảnh cáo Mã Vương gia. Tại băng sơn nữ thần trước mặt nói loại lời này, người biết ta có nhiều xấu hổ sao? Mã Vương gia gật đầu như dã tỏi, rốt cục cảm thấy như chút được gánh nặng, đối Nhan Như Tuyết càng cảm kích. Nếu là thật Nhan Như Tuyết chọc giận, nói không chừng Nhan Như Tuyết một ánh mắt, Diệp Thiên liền sẽ đối chừng trị chính mình. Tại Mã Vương gia xem ra, Diệp Thiên có thể chinh phục thế giới, mà Diệp Thiên lại cuối cùng thần phục với Nhan Như Tuyết dưới chân. Ai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, từ xưa giống nhau, không có ngoại lệ, từ xưa đến nay, nhiều ít đại anh hùng đại hào kiệt, tất cả đều đổ vào mỹ nhân quan dưới, ngay cả lão đại cũng không thể thoát khỏi cái này số mệnh. Mã Vương gia trong lòng suy nghĩ, chỉ là loại lời này, hắn cũng không dám nói ra. Lúc này thời điểm không động đệ tử, đã tại Thường Ngộ Thu xuất lính dưới, ủ rũ rời đi, trong chớp mắt đi được sạch sẽ, một cái cũng không có lưu lại. Mã Vương gia nhỏ giọng trưng cầu Diệp Thiên ý kiến, lão đại, Diêu Thiên Hạ người kia, đã bỏ trốn mất dạng. Có muốn hay không ta phái người theo dõi hắn hành tung? Chỉ cần hắn đã có động tĩnh, ta thì lập tức hướng ngài báo cáo, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Không dùng, như quả không ngoài sở liệu, Diêu Thiên Hạ hắn căn bản không cùng lưu lại tại Giang Thành. Hắn đi vào Giang Thành mục đích, chỉ là vì hấp thu Thông Thiên Pháp Sư suốt đời công lực. Hiện tại mục đích đã đạt thành. Kinh thành mới là hắn kết cục, mà hắn cũng biết, ta còn có một đoạn thời gian, mới có thể giải trừ năm đó, 5 năm không vào kinh. Vào kinh giết 3 người, lời thề, Diệp Thiên nắm nắm quyền đầu, mặt âm trầm nói, từ giờ trở đi, đem trên tay ngươi có thể điều phái nhân mã, toàn bộ triệu tập đến Nhan Như Tuyết bên người, cam đoan nàng an toàn. Quyết không thể để cho nàng bị nửa điểm thương tổn. Muốn là nàng có chuyện bất trắc, ta lấy ngươi là hỏi. Vâng, nghe được Diệp Thiên nửa câu nói sau, Mã Vương gia nguyên bản khom người sống lưng, thoáng cái thẳng tắp, leng keng có lực đáp lại một chữ. Sau đó lại bổ sung, mời lão đại yên tâm. Cho dù là ta cùng huynh đệ nhóm toàn quân bị diệt, cũng nhất định sẽ không để cho Nhan tiểu thư lại bất kỳ tổn thương gì. Nói lời này lúc, Mã Vương gia cũng là giật mình. Nhan Như Tuyết là lão đại Diệp Thiên nữ nhân. Bảo hộ Nhan Như Tuyết nhiệm vụ, không phải lão đại việc nằm trong phận sự sao? Lão đại làm gì muốn đem đây là cắt cử cho mình? Diệp Thiên thì giống như là xem thấu Mã Vương gia tâm sự giống như. Hạ giọng nói. tối nay ta muốn hướng Thiên Kinh đi một chuyến. Ta không tại Nhan tiểu thư bên người. Minh bạch, Mã Vương gia trịnh trọng nói, nhưng trong lòng đang nghĩ, lão đại đây là lại muốn đi Thiên Kinh cái kia tiêu xài một chút đô thị. Phong lưu tiêu sái đi, Diệp Thiên lại an bài nhị hóa hộ tống Nhan Như Tuyết trở về Danh Uyển Hoa phủ. Cùng Hải Cửu, Tiếu Đông Lâm, Đường Hiểu Đằng bọn người chào hỏi về sau, cái này mới đi đến Nhan Như Tuyết bên người. Ngươi đều an bài tốt. Nhan Như Tuyết trong đôi mắt lấp lóe một tầng nhu hòa ánh mắt. Nàng băng sơn nữ thần hình tượng, lúc này đã giống như băng tuyết tan rã giống như không thấy. Nhìn thấy Diệp Thiên một chút về sau, lúc này mới lại nói khẽ, trên đường cẩn thận, ta không muốn mất đi đại tỷ, cũng không muốn, không muốn. Diệp Thiên cười một tiếng, tà tà ánh mắt, theo Nhan Như Tuyết chỗ cổ áo lớn chừng bàn tay một mảnh trắng, non trên da thịt, khẽ quét mà qua, không kịp chờ đợi truy vấn, không muốn cái gì a? Ngươi nói thẳng một nửa lời nói lão, mau bệnh, lại phạm, ai, thói quen khó sửa, không có thuốc chữa. Nhìn lấy vẫn như cũ mặt đỏ tới mang tay Nhan Như Tuyết. Cứ việc Diệp Thiên đã đại khái phỏng đoán đến Nhan Như Tuyết muốn nói cái gì, nhưng hắn vẫn là vô cùng bức thiết hy vọng có thể chính tay nghe được câu nói kia. Theo Nhan Như Tuyết trong miệng nói ra, không muốn, không muốn, không muốn. Nhan Như Tuyết cúi thấp xuống xinh đẹp, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, khó nén vũ mị thẹn thùng mê người phong vận, thon dài ngọc, chỉ véo nhẹ lấy góc áo, ấp úng lấy, thanh âm yếu ớt, giống như muỗi vằn, đối mặt Diệp Thiên truy vấn, lúc này mới thở dài ra một hơi, lấy hết dũng khí, nhưng thanh âm lại có vẻ so trước đó càng thêm yếu ớt. Không muốn, mất đi ngươi, nói vừa xong, Nhan Như Tuyết xinh đẹp, trên mặt thẹn thùng đỏ ửng, trong nháy mắt lan tràn đến bên tai cùng cái cổ. Nhan Như Tuyết vừa muốn trương miệng nói chuyện, Nhan Như Tuyết lại là một tiếng, quay người bước nhanh đi ra. Nàng một khỏa trái tim nhảy lên kịch liệt lấy, tựa hồ lúc nào cũng có thể nhảy ra lồng ngực. Nhìn lấy Nhan Như Tuyết thon dài thon thả bóng lưng, Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, trong mắt hiện ra chất phác ý cười, lẩm bẩm nói, băng sơn nữ thần hạ phàm trần, ai, một ngày này rốt cục đến. Chấm ngoặc kép. Thanh Dương khu bệnh viện, Đường Quả thương thế đã cơ bản khỏi hẳn, nàng lúc này tinh thần trạng thái cùng nhập viện lúc so sánh có thiên nhiên có khác. Hiện tại trong phòng bệnh, Tô Tâm Di, Thiên Diện, Trương Lệ Lệ ba nữ đều ngồi vây quanh tại Đường Quả giường bệnh một bên. Trương Lệ Lệ ngay tại nhìn gương lau son môi, trên trán treo không che giấu được thẹn thùng vũ mị, xinh đẹp, gợi cảm phong tình, càng làm cho người nhịn không được trong say mê. Mang trên mặt ngọt ngào nụ cười, Tô Tâm Di ngay tại cho ba nữ tước hoa quả. Trong tay một thanh dao gọt hoa quả, vận chuyển như bay. Vỏ trái cây hợp thành một đầu rơi vào thùng rác. Thiên Diện thì ghé vào Đường Quả trước ngực, đầu gối lên Đường Quả một đôi mây cong ở giữa, nâng điện thoại di động chơi game, mũm mím hồng hồng tiểu, trong miệng thỉnh thoảng phát ra hoặc là kích động hưng phấn, hoặc là phiền muộn uể oải thanh âm. Cả người tâm tư đều trầm mê tại thế giới trò chơi bên trong, đối với ngoại giới sự tình chẳng quan tâm. Theo ở chung thời gian tăng trưởng, Đường Quả đối Thiên Diện ác thú vị cảm giác sâu sắc thúc thủ vô sách, kháng nghị mấy lần chưa lấy được hiệu quả về sau, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, tùy ý Thiên Diện đem đầu gối lên trước ngực mình. Chỉ cần Thiên Diện không làm ra càng quá phận hành động, nàng cũng lười tính toán chi li. VIP trong phòng bệnh, treo trên vách tường TV LCD, ngay tại phát hình nào đó não tàn đài tống nghệ tiết mục. Mấy cái não tàn cực độ nam người nữ chủ trì, tại trên sân khấu giống tôm tép nhãi nhép giống như. tự sướng nói không não lời kịch. Hiện trường người xem phối hợp ăn ý phát ra cười vang âm thanh. Thế mà, Đường Quả lại không có nửa điểm hoan hỉ, ngược lại tâm sự nặng nề. Không biết làm tại sao, từ khi chạng vạng tối lúc, Diệp Thiên theo Nhan Như Tuyết rời đi về sau, nàng đã cảm thấy tâm lý vắng vẻ, giống như là trong nháy mắt mất đi sinh mệnh trọng yếu nhất vật gì đó giống như. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.